Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 10, trở thành bánh bao cung chính. Thời gian, 18 tháng 4 năm 2012, năm 2007 đến năm 2008, mùa giải kết thúc rời đi. Thế nhưng các đại đội bóng huấn luyện viên môn nhưng không có rảnh rỗi. Bọn họ đều đang vì mùa giải mới dẫn viên làm chuẩn bị. Hiện tại Euro muốn tới, những người này càng là không hẹn mà cùng địa bay đi Thụy Sĩ, Austria. Bọn họ muốn thông qua lần này châu Âu đến quan sát một chút, càng nhiều cầu thủ. Hiện tại Ralf Rangnick liền chuẩn bị đi một chuyến Thụy Sĩ, Austria. Hắn không chỉ có là đi xem có hay không cái gì đáng giá dẫn vào cầu thủ, còn có chính là đi xem cung chính biểu hiện. Tuy rằng hiện tại còn không biết cung chính có thể không đi Thụy Sĩ đây. Cái này mùa giải, Dyer Ma Hop nhưng là mở ra chỉ ít 30 triệu euro phí chuyển nhượng a. Tuy rằng 30 triệu euro đối với những người thành danh đã lâu ngôi sao bóng đá không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, nhưng đúng nhưng cũng không đúng một số lượng nhỏ. Đặc biệt là đối với Hoffenheim loại này thăng hạng tới nói. Kỳ thực, liền hiện nay Hoffenheim mà nói cũng là có hai cái vị trí cần bổ sung mà thôi. Một cái là thủ môn vị trí, một cái chính là hậu vệ cánh vị trí. Đương nhiên có thể bù tiến vào một cái trung vệ cũng không sai. Cho tới giữa sân cùng tiền đạo, Ralf Rangnick cho rằng hiện nay trong tay hắn bài đủ để ứng phó sắp đến Bundesliga. Vì lẽ đó, hắn lần này mục đích chủ yếu chính là quan sát thủ môn cùng hậu vệ cánh. Có điều, hiện tại đội bóng chủ tịch Dyer Ma Hop đối với cung chính có chút cái nhìn. Dyer Ma Hop nhiều lần ở Ralf Rangnick trước mặt công bố muốn bán đi cung chính. Cung chính hiện tại nhưng là đội bóng bên trong một cái ổn định đạt được tay. Nếu như đem mua đi, hắn không cho là cái cử chỉ sáng suốt. Tuy rằng vào lúc này, Ralf Rangnick nhìn như đem cung chính đã bảo vệ đến rồi. Thế nhưng ai biết Dyer Ma Hop có thể hay không tâm huyết dâng trào, đem cung chính cho xử lý xong đây. Tuy rằng hiện tại cung chính ở nước Đức giới bóng đá cũng không quá được fan bóng đá tiếp đãi. Thế nhưng rất nhiều đội bóng đối với cung chính còn là phi thường có ý nghĩ. Dù sao cung chính cái tên này có thể ghi bàn, hơn nữa còn trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách lớn. Này đủ để chứng minh cung chính thực lực. Liền hiện tại đồn đại, khoảng cách Hoffenheim không xa Karlsruher liền coi trọng cung chính. Bọn họ chuẩn bị ra giá 3 triệu euro mua vào cung chính. Đối với cái giá này Zera ngươi phu. Rangnick khẽ cười khổ, xem ra Karlsruher là không nhìn thấy mùa giải trước giải hạng 2 Đức tin tức. Vào lúc đó, Hoffenheim liền hống ra ngàn vạn ngươi liền đem cung chính mang đi. Hiện tại cung chính cầm giải hạng 2 Đức vua phá lưới. Đồng thời cung chính còn trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu Thụy Sĩ, Austria Euro danh sách lớn. Chuyện này làm sao nói cung chính giá trị con người cũng đến tăng lên chướng không phải. Ngoại trừ Karlsruher còn có Maga Wolfsburg cũng coi trọng cung chính. Có người nói, bọn họ đã vì là cung chính chuẩn bị 6 triệu euro phí chuyển nhượng. Hy vọng tại đây cái mùa hè chuyển nhượng đem mang tới Wolfsburg. Cái này mùa giải Maga vào ở Wolfsburg. Hắn đối với Wolfsburg hiện tại hàng tiền đạo rất không vừa ý. Tại đây cái mùa hè chuyển nhượng, hắn nhất định đến đối với Wolfsburg hàng tiền đạo tiến hành đại thanh tẩy. Mà cung chính là hắn xem trọng cầu thủ. Có người nói Maga đối với cung chính là tình thế bắt buộc. Đồng thời Stuttgart câu lạc bộ huấn luyện viên phí đồng dạng xem trọng cung chính. Hy vọng có thể tại đây cái mùa hè đem cung chính đưa vào Stuttgart. Stuttgart nhưng là thiếu hụt xem cung chính như vậy ghi bàn cầu thủ. Tuy rằng cung chính vẫn không có Bundesliga chứng minh chính mình. Thế nhưng giải hạng 2 Đức vua phá lưới cùng nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn đại danh thân phận. Vẫn là bỏ đi phí lo lắng. Có người nói hắn vì là cung chính chuẩn bị 500 euro phí chuyển nhượng. Ngoại trừ nước Đức quốc đội câu lạc bộ ở ngoài, còn có một chút hải ngoại câu lạc bộ đối với cung chính cảm thấy rất hứng thú. trong đó có cung chính trước ông chủ PSV Eindhoven đội. Ở tối vừa nghe thấy tên cung chính thời điểm, PSV Eindhoven câu lạc bộ người đều là chấn động. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao bị thương nặng như vậy, có thể lại đứng lên đến đã không sai. Căn bản không thể trở lại sân bóng. Hơn nữa cái này cung chính không phải trung vệ mà là tiền đạo. Vậy thì để PSV Eindhoven ra hỏa cho rằng cái tên này căn bản không phải bọn họ cung chính. Nhưng là, làm cung chính đề tài càng xuyên việt nhiệt thời điểm, PSV Eindhoven thông qua Sinsheim đô thị báo thể thao hiểu rõ đến cái này cung chính là trước đây cái kia bị bọn họ phụng xưng là bóng đội bóng tương lai cờ xí cung chính. Người này không chỉ có trở lại sân bóng, hơn nữa còn từ trung vệ biến đến trung phong, còn trở thành cỗ máy ghi bàn. Này PSV Eindhoven người trực thán thực sự là kỳ tích. Vào lúc này, bọn họ liền động đem cung chính mua về. Theo bọn họ hiểu rõ cung chính hiện tại giá cả nhưng là ở ngàn vạn euro trong lúc đó di động. Cái giá này PSV Eindhoven vẫn có thể tiếp thu. Nghe nói, PSV Eindhoven đã vì là cung chính chuẩn bị ngàn vạn euro phí chuyển nhượng. Bọn họ công bố, chỉ cần cung chính giá cả không vượt qua ngàn vạn euro. Cung chính là bọn họ, ngoại trừ Hà Lan PSV Eindhoven câu lạc bộ. Còn có đến từ Tây Ban Nha Atletico Madrid hy vọng có thể tiến cử cung chính. Ở mùa giải trước, Atletico Madrid mất đi chủ lực của bọn họ tiền đạo Fernando Torres. Fernando Torres chuyển nhượng Premier League The Red Liverpool. Đến từ Fernando Torres rời đi Atletico Madrid sau khi bọn họ một nhánh ở một cái người kế thừa. Tuy rằng ở mùa giải trước bọn họ tiến cử người Uruguay Diego Forlan. Người này ghi bàn cũng nhiều vô cùng. Thế nhưng người này lớn tuổi. Atletico Madrid hy vọng có thể tiến cử một người tuổi còn trẻ một điểm trung phong. Tuy rằng mùa giải trước Fernando Torres vì là Atletico Madrid kiếm lời không ít tiền. Thế nhưng bọn họ đã không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến mua cung chính. Có người nói bọn họ vì là cung chính cũng vẻn vẹn chuẩn bị 5 triệu euro. Còn có Serie A một ít đội bóng cũng hy vọng có thể tiến cử cung chính. Thế nhưng thái độ của bọn họ không mãnh liệt. Đối với cung chính bọn họ vẫn là tồn tại hoài nghi. Vì lẽ đó, chỉ là nghe nói có người muốn mua cung chính đồn đại. Cũng không có cái gì tính thực chất tin tức truyền tới. Tục truyền những người này đều không đúng có thành ý nhất. Có thành ý nhất chính là đến từ ngoại hạng Anh Arsenal. Có người nói Arsenal huấn luyện viên Wenger đã sớm chú ý tới cung chính. Ở cung chính tham gia Đức Nam giải đấu thời khắc cuối cùng hắn thăm dò cầu thủ liền phát hiện cung chính. Có điều Wenger sợ cung chính chỉ là phù dung chớm nở. Cho nên lúc đó cũng không có ra tay. Ở giải hạng 2 Đức trên giữa đoạn cung chính biểu hiện có thể là phi thường gay gâu. Vào lúc ấy Wenger cũng có chút vui mừng. Vui mừng lúc đó không hề động thủ. Có điều tiến vào hiệp 2 mùa giải sau khi cung chính biểu hiện có thể nói phong vân 18 biến. Sau nửa trận đấu 17 vòng đấu, cung chính dĩ nhiên đánh vào 22 bóng. Hiệu suất cao quả thực quá cao. Mắt thấy cung chính ở Bundesliga 2 bên trong phản ứng, Wenger cũng động tâm. Theo Wenger, cái này thân cao 1m91 ra hỏa muốn so với trước Đan Mạch tiểu tử Nicola Benner mạnh hơn không ít. Hắn hy vọng có thể tiến cử cung chính. Tục truyền Wenger đã vì là cung chính chuẩn bị ngàn vạn euro phí chuyển nhượng. Bọn họ hy vọng có thể tại đây cái mùa hè có thể tiến cử cung chính. Vào lúc này Wenger hy vọng dường nào cung chính không thể lưu thủ nước Đức đội tuyển quốc gia 23 người danh sách lớn. Nếu như cái tên này tham gia Euro, cái tên này giá trị con người còn phải lên trên nữa đảo lộn một cái. Dietmar Hopp vào lúc này, đúng là hy vọng cung chính có thể ở lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Như vậy người này giá trị con người liền có thể tăng. Vào lúc này, Dietmar Hopp nhiều hy vọng Ralf Rangnick có thể đồng ý tại đây cái mùa giải đem cung chính đưa ra. Tay, nếu như mượn Euro cái này thời cơ. Cung chính tuyệt đối có thể bán ra một cái càng cao hơn giá tiền. nhưng là Rabrenik bảo vệ cung chính, thực sự là bỏ mất một cơ hội tốt a. Này cũng không phải nói Dyatmahov là muốn dựa vào cung chính đến kiếm tiền. Hắn chỉ là một phương diện cho rằng hung hăng cung chính đối với hiện tại Hoffenheim rất không thích hợp, hắn cũng không thích cung chính hung hăng cá tính. Thế nhưng, Dyatmahov cũng không phải người ngu. Có thể quá nhiều bán một điểm tiền đương nhiên càng tốt hơn. Cung chính hiện tại chính đang nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện đây. Hắn cũng không biết hiện tại có nhiều như vậy câu lạc bộ hy vọng tiến cử hắn. Hắn càng không biết Hoffenheim chủ tịch Dyatmahov sớm đã có muốn bán đi ý của hắn. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn đội trưởng đang chuẩn bị 27 ngày cùng Belarus thi đấu đây. Vào lúc này, bọn họ kết thúc ở Mallorca tập huấn. Sau đó tập thể bay trở về nước Đức, chuẩn bị cùng sắp đến cuộc tranh tài này. Cuộc tranh tài này đối với nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu tới nói thắng thua đều không quan trọng. Thế nhưng đây đối với đội bóng bên trong một ít cầu thủ tới nói này phi thường trọng yếu. Nói thí dụ như cung chính. Cung chính hiện tại nước Đức quốc gia tập huấn trong đội vị trí cũng không nhiều vững chắc. Tuy rằng hắn ở lần trước huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện rất chói mắt, cho lớp cùng Flick lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa, ở sau đó trong khi huấn luyện, cung chính biểu hiện cũng phi thường xuất chúng. Nước Đức đội tuyển quốc gia gia hòa cũng đối với cung chính có rất sâu sắc nhận thức. Người này đánh đầu năng lực phi thường xuất chúng. Hơn nữa tốc độ lực bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Xem ra bọn họ cho rằng cung chính vẫn có năng lực đặt chân nước Đức đội tuyển quốc gia. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong Neuville cùng của Enyi hiện tại đều vô cùng sốt sắng. Ở những ngày qua huấn luyện thi đấu bên trong, biểu hiện của bọn họ có thể không tính quá tốt. Địa vị của bọn họ nhưng là có chút nguy cơ a. Kỳ thực, Neuville còn nói được một điểm. Hắn cùng cung chính cũng không phải một cái loại hình tiền đạo. Đúng là của Enyi cùng cung chính rất tương tự. Hơn nữa cung chính, của Enyi cùng Gomez ba người đặc điểm rất tương tự. Nếu như đem ba người này đều lưu lại, đặc điểm quá mức lặp lại. Vì lẽ đó, so với của Enyi, Neuville vị trí muốn vững chắc một ít. Hơn nữa Neuville kinh nghiệm lại là một đại ưu thế. Xem ra lần này hàng tiền đạo đào thải ứng cử viên nên chính là ở cung chính cùng của Enyi trong lúc đó sản sinh. Hai người này ở kết thúc giải đấu bên trong ghi bàn suất đều phi thường cao. Hơn nữa cung chính ở gần nhất trong khi huấn luyện biểu hiện càng xuất sắc. Vì lẽ đó, mọi người đều vẫn là không gọi xem trọng cung chính. Đây chính là để của Enyi căng thẳng không ngớt. Dù sao của Enyi ở nước Đức đội tuyển quốc gia vận mệnh cũng không phải rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, hắn ở nước Đức đội tuyển quốc gia bên trong vị trí cũng không phải rất vững chắc. Hiện tại biểu hiện của hắn lại không bằng vị này quân đầy đủ sức lực cung chính. Vị trí của hắn thật là có điểm nếu không bảo vệ a. Hiện tại cung chính cùng của Enyi đều biết, bọn họ cơ hội cuối cùng chính là ở 27 hào cùng Belarus thi đấu. Cuộc tranh tài này chính là sự sống chết của bọn họ chiến. Trận này một bên biểu hiện đem quyết định bọn họ tựa hồ có thể tiếp tục ở tại nước Đức đội tuyển quốc gia, theo đội đi Thụy Sĩ. Cung chính vẫn ở điều chỉnh tình trạng của chính mình. Cung chính cũng rất rõ ràng. Hiện tại hắn chính là trạng thái hình tuyển thủ. Chỉ cần trạng thái tốt thời điểm, cái gì đặc sắc kinh dị biểu hiện hắn đều nộn củng cố đánh ra đến. Chỉ cần trạng thái kém thời điểm, hắn chẳng khác nào ẩn thân. Vì lẽ đó, tại đây cái trọng yếu bước ngoặt, hắn nhất định phải điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Nếu không thì hắn lần này đội tuyển quốc gia cuộc đời liền muốn xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.